chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1152. Hà Dĩ Phong lạnh lùng nhìn mẹ Lê. Ánh mắt anh ấy không có chút độ ấm nào, thậm chí còn lạnh đến thấu xương. Điều này khiến mẹ Lê không khỏi sửng sờ. Bà chợt rùng mình khi nhận được điện thoại của Hà Dĩ Phong. Lê Nhật Linh chạy tới cùng với Lâm Quân và Lê Vân Hàng. Vừa nhìn thấy Hà Dĩ Phong, Lê Nhật Linh chạy qua kéo cánh tay anh hỏi, sau đó liếc nhìn mẹ Lê. Còn trong phòng phẫu thuật, vẻ buồn bã của Hà Dĩ Phong khiến Lê Nhật Linh cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Chú ơi, Lê Vân Hàng gật đầu với Hà Dĩ Phong. Lâm Quân nhìn anh một cái cũng không lên tiếng. Tôi đưa cha tôi đến đây, vì ông cũng mang máu AS âm tính. Tôi biết rồi, cảm ơn em Nhật Linh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chả phải hôm qua vẫn còn đang ổn sao? Tại sao hôm nay lại ở bệnh viện? Biết họ sắp nói về chủ đề này, mẹ Lê lặng lẽ chạy trốn khỏi đám đông. Con trai à, đi thôi. Mẹ Lê vội vàng đưa mắt ra hiệu cho con trai và cùng Lê Đức Dương chuồn ra khỏi bệnh viện. Đức Dương, anh trai của Minh Nguyệt bị công ty sa thải vì bán tài liệu công ty. Bọn họ không hài lòng với quyết định đó. Vào buổi sáng, người giúp việc gọi điện thoại cho tôi nói mẹ con nhà họ Lê đã đến. Khi tôi về nhà, không biết Minh Nguyệt đã nghe hai mẹ con họ nói vớ vẩn gì đó. Có chút khó chịu với tôi. Lúc ấy tôi mất bình tĩnh nên đã ra tay đánh Lê Đức Dương. Kết quả Minh Nguyệt bước lên khuyên can, không ngờ lại bị ngất. Hà Dĩ Phong cũng châm một điếu thuốc, khó chịu kể lại những việc đã xảy ra vào buổi sáng. Nếu biết sớm sẽ như vậy, tôi sẽ không xúc động. Tất cả đều là lỗi của tôi. Anh rắc tàn thuốc trong tay, vẻ mặt đầy tự trách. Chuyện này cũng không trách con được. Mẹ con nhà họ Lê chỉ sợ đều ỷ lại vào con. Không ngờ con bé Minh Nguyệt tính tình trong sáng như vậy, nhưng lại có gia cảnh phức tạp. Lê Vân Hàng không biết chân tướng sự việc, nhưng vẫn có thể nghe được manh mối trong đó. Lòng tham của bọn họ như cái động không đáy. Hơn nữa bọn họ hoàn toàn không phải là Đinh. Hà Dĩ Phong còn chưa dứt lời, cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Mọi người là người nhà của bệnh nhân phải không? Người bệnh cần gấp máu AS âm tính, nhưng kho máu của bệnh viện chúng tôi không đủ. Ai trong số các vị có máu AS âm tính không? Y tá vội vàng nhìn lướt qua nhóm người trước mặt. Tôi, Lê Nhật Linh chủ động đứng lên. Tôi cũng vậy. Nhật Linh ơi, sức khỏe của con vừa mới hồi phục, bây giờ con còn yếu lắm. Lần này cứ để cho bà đi. Lê Vân Hàng che chở cho Lê Cảnh Trí ở phía sau, nói với cô bằng giọng điệu yêu thương. Minh Nguyệt đã hiến máu cho cô nhiều lần, tương đương với việc đã cứu cô nhiều lần. Vì thế bây giờ, cô muốn làm chút gì đó cho Minh Nguyệt. Con sẽ chia sẻ với cha một phần. Minh Nguyệt đang rất nguy hiểm. Không cần đâu, máu của mình cha là đủ. Thời gian rất gấp, mau đi theo tôi. Y tá vội vã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Lê Vân Hàng khẽ gật đầu. Cha ơi, không sao. Lê Vân Hàng cười, theo y tá rời đi. Đừng lo lắng, cách chương.